Chương 545, hỏa thai. Hôn chiến sao Ngọc Độc Tú híp mắt, đứng ngạo nghễ hư không, đỉnh đầu hắc sắc liên hoa đang chậm rãi chìm nổi, nhưng bằng nơi đây thai kiếp lực do nhược đại dương mênh mông biển rộng, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng di thế, không nhiễm bụi bẩm. Lúc này song phương trăm vạn đại quân gần hôn chiến, trong hư không thiên địa nguyên khí dung chuyển, pháp tắc tán loạn, giữa thiên địa linh khí cùng sát khí dây dưa không ngớt, tất cả thần thông thuật pháp vào lúc này đều phải giảm bớt nhiều. Thậm chí còn tu vi hơi yếu tu sĩ trong cơ thể pháp lực đã bị mãn thiên sát khí giao cho chậm rãi không sạch sẽ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, nhìn đối diện trăm vạn đại quân, trong mắt một chút sát y đang chậm rãi nổi lên, đảm dám cùng ta Bích Du động thiên là địch, hôm nay liền kêu bọn ngươi nếm thử bổn tọa lợi hại. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay mạnh duỗi một cái, trong hư không vô tận thai kiếp lực trong nháy mắt ngưng tụ, vô lượng năng lượng thai kiếp lực lúc này bị Ngọc Độc Tú điều động. Thai kiếp hòa thai Ngọc Độc Tú trong mắt một chút màu lửa đỏ thai kiếp lực ở hiện lên, sau một khắc mạnh hướng về đối diện phun trào đi. Phúc! Hỏa diễm khắp bầu trời, đã thấy vô tận hỏa diễm trong lúc bất chợt phảng phất là lưu tinh giống nhau từ tinh không rũ xuống, hóa thành từng đạo lưu tinh hỏa vũ, trong nháy mắt đập vào địch quân đại doanh trong. Thiên thai đã có, còn thiếu Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn Viễn Vương. Sau một khắc, trong thiên địa thai kiếp lực lần thứ hai biến hóa, vô số thai kiếp lực chậm rãi hóa thành kiếp số, hướng về đại lưu hoàng triều rất xuống đi. Hô! Đã thấy quân địch hậu phương đại doanh trong vô số hỏa diễm phóng lên cao, cũng không biết là người nào đụng phải ngọn nến còn là bếp núc ban lao chạm ngã củi lửa, hỏa hoạn phóng lên cao, thẳng lên phía chân trời. Trong hư không phong vân biến ảo, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, trăm vạn đại quân trong nháy mắt kêu cha gọi mẹ, đối mặt với mãn thiên hỏa thai, cũng không ngừng lùi bước. Âm âm phảng phất là địa long xoay người. Sau một khắc đã thấy đại địa run, vô tận nham thạch nóng chảy trong nháy mắt tự sâu trong lòng đất phún ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Đầy trời phun, vô số quân sĩ ở trong nham tương hóa thành cho tàn. Thủ đương trong đó vô số cưỡi cự lang tu sĩ, phàm nhân càng thảm liệt. Vừa lúc rơi vào nham thạch nóng chảy dâng lên bầu trời, đã thấy hư không mây di chuyển, hô hấp giữa không gian đã bị nham thạch nóng chảy biến thành khí thể. Vô số tu sĩ vào lúc này hoảng hồn, lúc này trong hư không quân ngũ sát khí tràn ngập, ngoại trừ Ngọc Độc Tú thai kiếp hộ thể ở ngoài, lại có người nào dám như vậy trắng trợn sử dụng thần thông, thi triển thuật pháp. Lúc này lại là ngay cả thật đơn giản cưỡi mây đạp gió làm cũng là vô cùng gian nan. Giết ra tiếng kêu trung thiên. Vô số tu sĩ đoàn binh giao tiếp, lúc này đại trần hoàng triều người mã nhưng là có chút chần chờ không tiến lên, phía trước nham thạch nóng chảy phun trào, lưu tinh hỏa vũ đầy trời, chút không chú ý đem bản thân đập phải nên làm cái gì bây giờ. Động chủ Lý Vân Huy đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, trước phái một bộ phận binh sĩ lẫn vào đối phương trận doanh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Là Lý Vân Huy nghe vậy gật đầu, hướng về phía bên người thân vệ phân phó vài câu, sau một khắc đã thấy thân vệ huy vũ lệnh kỳ, không bao lâu chỉ thấy đến một đội binh sĩ khoảng chừng có vạn người tả hữu, trong nháy mắt quần tam tụ ngũ xông vào địch quân doanh trướng. Hai quân giao chiến. Lúc này sát khí đầy trời, tu sĩ thần thông căn bản cũng không có biện pháp thi triển ra, nhất là nơi đây tụ tập 2 triệu binh sĩ. Coi như là 200 vạn con kiến đó cũng là phô thiên cái địa. Chúng chi là cái này vô số người ảnh, liếc nhìn lại nhưng không thấy được giới hạn. Ngọc Độc Tú bàn tay pháp lực đang nổi lên, không ngừng điều động tới trong thiên địa thai kiếp lực, chuyển hóa thành một đạo nói hỏa thai kiếp số, hướng về đại lưu doanh trướng rơi đi. Vô số doanh trướng trở thành cho tàn, không biết bao nhiêu binh sĩ trong lúc bất chợt thân thể không gió tự cháy, biến thành cho tàn. Đây chính là thai kiếp, thiên địa kiếp số. Sát nhân lại vô hình chung. Ngươi đây là thần thông gì cư nhiên ở chiến trường cũng có thể trắng trận thi triển xa xa Lam Đông Lích trốn ở đại quân phần sau, nhìn tán loạn một đoàn đại quân. Nhất thời mục trường khẩu nốc. Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, nói bọn ngươi cũng nghe không rõ, nói có ích lợi gì. Mọi người bày trận. Đối phương thần thông thuật pháp lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ muốn ta chờ thêm tiếp theo tâm, bài bố thành trận, sẽ trái lại khắc chế thần thông của đối phương, gọi đối phương gặp thần thông phản phệ Lam Đông Lích hướng về phía xa xa các vị tướng sĩ hô lớn. Nôn ngữ hạ xuống, đã thấy các vị tướng sĩ đều quát lớn thủ hạ, bắt đầu từ từ trọng chỉnh đội ngũ. Vô dụng, bổn tọa cái này thai kiếp lực huyền diệu, há là bọn ngươi có thể hiểu nhìn từ từ hội tụ thành hình, ngưng tụ làm một thể sát khí. Ngọc Độc Tú lanh lăng cười, mi tâm ngũ phẩm liên hoa đang chậm rãi xoay tròn, vô tận thai kiếp ánh sáng xông thẳng cửu thiên, lại một cái nào kiếp số đang chậm rãi hình thành. Sau một khắc đã thấy trong tinh không vô số ngôi sao đại phóng quang mang, vô số đạo lưu tinh hỏa vũ phảng phất là hạt mưa giống nhau, hướng về đối phương trận hình đánh tới. Ở nghiêm chỉnh tử vân, đối mặt nguy cơ cái này thiên địa chi uy, cũng muốn hoảng sợ thất sắc. Lúc này các vị tướng sĩ ngẩng đầu một cái, đã thấy trong hư không vô số hỏa quang rũ xuống, phảng phất là lưu tinh giống nhau, dày đặc như mưa. Đại quân khí thế trong nháy mắt hạ, kích phát lên quân ngũ sát khí trong nháy mắt hể vải tới cực điểm, đón đã thấy đại quân oanh nhiên nhi tán loạn đến cực điểm, để tránh né mãn thiên hỏa vũ, các vị binh sĩ tương hô thôi táng để ép, chúng tên, cũng loạn thành hỗn loạn. Tựa như là một người trong tay cầm cây đuốc giống như ngươi ném đến, ngươi là tránh né mà còn chưa phải tránh né. Cố tình không né tránh, nhưng thân thể của con người bản năng nhưng không lừa được người, vẫn đối đãi ngươi đại não làm ra phản ứng, bản năng của thân thể đã động. Thiên thai a, thiên thai, lão thiên bất công, tại sao hết lần này tới lần khác đối với ta đại lưu đánh xuống hỏa vũ, tại sao như vậy? Lão thiên bất công a, Lam Đông Lịch lúc này thử con mắt muốn nứt ra, cái này thật là thiên thời không ở phe mình, không ai có khả năng cải biến. Coi như là hắn Lam Đông Lích thần thông thuật pháp thông thiên, nhưng ở thiên địa chi lực trước mặt, cũng là có lực thua. Trừ phi là có giáo tổ yêu thần xuất thủ, có thể có khả năng cải biến lúc này đầy chiến tranh số phận. Thiên không ở ta a, một cái lao giả vớt trống râu, đầy mặt bi thống. Diệu Tú, ta không phục, lần này thiên hai, không phải là ta vô năng, không phải là ngươi lực, chúng ta lần sau ở đấu một hồi, lúc này đây coi như ngươi thắng. Lần sau cũng không có chuyện tốt như vậy phát sinh. Lam Đông Lích nhìn vô số cưỡi cự lang quân binh ở hỏa vũ trong hóa thành hôi than tuổi, đau lòng đang dỉ máu. Giết! Mắt thấy Lam Đông Lích tụ họp một đám tu sĩ cần phải lui về phía sau, Ngọc Độc Tú lạnh lùng phất tay, sau một khắc đã thấy trăm vạn đại quân do nhược nảy sinh áp mánh hổ, trận hình chỉnh tề hướng về đại lưu hoàng triều nghiền ép đi. Lúc này trong hư không lưu tinh hỏa vũ đã biến mất, đại địa dưới nền đất nham thạch nóng chảy cũng không thấy tung tích. Chỉ có trăm vạn đại quân như là không có đầu con rồi giống nhau, ong ong loạn chuyển, trong nháy mắt bị tách ra, phân cách thành từng cái một ngay ngắn, mặc cho người xâm lược. Nhìn Lam Đông Lích đi xa, Ngọc Độc Tú không có truy kích, người này tuy rằng tu vi không ra sao, nhưng một thân bảo vật, thủ đoạn cũng không ít, bản thân mỗi lần xuất thủ vị tất có thể giết được tử hán. Triệt binh đại lưu hoàng triều truyền đến một tiếng gầm rú, vô số binh sĩ đánh tơi bời, hướng về nhà mình doanh trướng chạy đi. Nhưng mà lúc này đại lưu hoàng triều doanh trướng đã hóa thành bột mịn, trở thành hỏa hải, vô số binh sĩ bắt đầu mạn không mục đích khắp núi chạy loạn, tránh né truy sát. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Từng đợt la lên biểu thị âm hưởng nảy lên, sau một khắc lại nghe được đinh đinh đang đang biểu thị âm hưởng cái liên tục, tiếp theo liền thấy đến vô số đại lưu binh sĩ đều để đao xuống thương, ngồi chồm hổm dưới đất không dám phản kháng. Lúc này đại thế đã mất, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn ở trên chiến trường lão du điều tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Đại trấn doanh trướng, các vị quân sĩ hội tụ nhất đường, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn chủ vị, phía trái ngồi các vị tu sĩ, tay trái ngồi các vị võ tướng. Lúc này bên trong đại trướng bầu không khí đặc hơn, trong lòng mọi người đều là lộ vẻ rào rạt dáng tươi cười, không che giấu được đắc ý lần này tổn thất thế nào. Ngọc Độc Tú nhắm mắt dưỡng thần. Hồi bẩm động chủ, lần này chúng ta dựa động chủ thần uy, đánh cái thuận gió trượng. Đại lưu hoàng triều quân ngũ bị thiên thai đánh không có ý chí chiến đấu, rối loạn trận hình, ở trong mắt chúng ta giống như là khắp núi chạy loạn cừu, ngoại trừ hơn 1000 cái thằng xui xẻo ở ngoài, quân ta cũng không có đả thương trẻ. Lý Vân Huy cao giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng tự định giá, cái này trăm vạn đại quân, mặc dù là thuận gió trượng, nhưng tổn thất một số nhân mã coi như là bình thường, dù sao đối phương mặc dù không có trận hình, nhưng cuối cùng là bách chiến tinh binh, cũng không phải mặc cho người làm thịt. Ngọc Độc Tú gõ một cái tọa ỷ, mắt chậm rãi mở, đem trăm vạn bắt tù binh an trí hảo, không được có đánh chửi ngược đãi, dù sao ngày sau đại lưu hoàng triều thuộc về ta đại trần, cái này đại lưu con dân tự nhiên là ta đại trần con dân. Chưa xong con tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.